tại nửa thần cấp cường giả áp chế dưới. Không có bất kỳ cái gì chủng tộc thánh nhân hội ở thời điểm này làm chim đầu đàn. Đáng chết, cái này phong đô thánh nhân ngược lại là xuất hiện ở một cái tốt thời đại. Tóc vàng thiên sứ xiết, chặt quyền đầu, nếu là ở Thâm Uyên yêu ma không có xâm lấn trước đó. Chỉ sợ chuyện này đã sớm nhượng vô số chủng tộc thánh nhân đánh nhau. Nhưng là bây giờ tình huống hoàn toàn thay đổi. Lúc đầu ở vào chư hầu tranh bá trung ương vũ trụ. Giờ phút này chiến tranh, thánh nhân ở giữa chiến đấu cũng giảm ít đi không ít. Không hề giống trước đó như thế kịch liệt. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.